Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 853: Thế cục nghịch chuyển. Xa xa phía trên trời, vô số quang ảnh phô thiên cái địa lũ lượt cuốn tới, sau đó hóa thành ba đạo quân đội đứng sừng sững. Các thế lực trông thấy một màn này, hai mặt đều nhìn nhau, hít vào một hơi thật dài. Đại La Thiên Vực vào lúc này lại có tới ba chi quân đội cấp vương đã đến cứu viện. Nhìn thoáng qua thì vào lúc này, quân đội tới từ thần các cùng với Đại La Thiên Vực gộp lại cũng đã có hơn 10 vạn người. Nếu trực tiếp mở ra chiến tranh ngay tại đây thì quy mô đúng là thật sự rất lớn. Ai có thể ngờ tới được, vốn dĩ chỉ là một cuộc truy quét nhỏ nhỏ lại tiến triển trở thành một đại quy mô chiến đấu tầm cỡ như thế này. Nếu như hai bên thật sự bùng nổ ra khai chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới phong vân biến sắc, thời chất thành núi, máu chảy thành sông. Các thế lực đang bề quanh xem náo nhiệt cũng đã âm thầm lùi lại phía đằng sau. Nhìn vào cục diện như hiện tại, chỉ cần một bên nào động thủ trước thì lập tức sẽ dẫn tới chiến đấu thảm thiết. Nếu như không cẩn thận để bị liên lụy vào, như vậy dựa vào thực lực của bọn họ, hậu quả phải nhận sẽ không thể nào tự tử nổi. Mà ngay khi đội ngũ của các thế lực khác đều đã tránh lui đi, thì ở trên không trung, đám người Phương Nghị, Từ Bá cùng với Viêm Lang chủ và Thiên Hùng chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ hiển nhiên không thể nào ngờ tới được viện quân của Đại La Thiên Vực lại xuất hiện vào lúc này, mà lại còn cường hãn hơn bọn họ tới một bậc. Dù sao thì Liệt Sơn Vương ở trong Đại La Thiên Vực thực lực cũng nằm trong ba vị trí đầu, Hồng Nhai Vương cùng với Linh Kiếm Vương danh khí cũng không kém là mấy, mà quân đội ở dưới trướng cả ba lại vô cùng cường hãn, phối hợp với Cửu Cung cùng với Huyết Đường Điện đang bị tổn thương, thật sự là vô cùng khó đối phó. Ở bên phía bọn họ, tính tới tính lui thì cũng chỉ có ba vị lục phẩm chi tôn mà thôi. Còn ở bên phía Đại La Thiên Vực, từ hai vị bây giờ lại nhảy vọt lên tới năm vị, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất đau đầu. Nếu như thật sự phải chiến đấu sinh tử, thì hiển nhiên ở bên phía thần khác sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Trái ngược với vẻ mặt ngưng trọng của đám người Phương Nghị ở bên này, bên phía Cửu U cùng với Huyết Đương Vương thì là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. May mắn là viện quân đã tới kịp thời, chứ nếu không lần này xem ra lại nghĩ dữ nhiều rồi. Thì ra, người cũng đang chờ viện quân kéo đến đây hả? Cửu trong mắt liếc nhìn một trận, gia hòa này cùng với Phương Nghị kia đều xảo quyệt như nhau. Thì ra, tâm tư của hai cái tên hỗn đản này đều hợp nhau tới như vậy. Chỉ bằng vào Cửu cùng chúng ta mà muốn nuốt chửng Thiên Hạ Quân, chỉ sợ mắc nghẹn mà chết mất. Cho nên kéo dài thời gian chờ viện quân tới mới là lựa chọn tốt nhất còn gì. Mục Trần cười cười nói tiếp. Chẳng qua ta đã không nghĩ tới, cái tên Phương Nghi kia mặt thì có vẻ ngu ngu, vậy mà cũng nghĩ ra được diệu kế này. May mắn là viên binh của chúng ta nhiều hơn hắn một chút, chứ nếu không thì lần này trông gà không được lại mất nắm thóc. Cửu U gật gật đầu rồi cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cục diện bây giờ đối với Đại La Thiên Vực càng thêm có lợi hơn, hiện tại phải lo lắng chính là đám người Từ Bá cùng với Phương Nghi kia. Ta không nghĩ ra được tên nào to gan lại dám chọc vào Đại La Thiên Vực chúng ta. Nguyên lai là chính là bọn người thần ca các người. Bất quá, những nhân vật lợi hại của các người đâu hết rồi. Thiên Long chủ, Bạch Hổ chủ gì gì đó, kêu bọn chúng tới đây luôn đi. Trên bầu trời, Liệt Sơn Vương dẫn đầu, đứng khoanh tay nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo thanh âm chế giễu nhìn bọn người Phương Nghị mà nói. Khí độ của Liệt Sơn Vương vô cùng bất phàm ngạo nghễ. Dù sao hắn ta cũng xếp vào ba hàng đầu ở trong Đại La Thiên Vực. So về danh khí, đương nhiên là cao hơn bọn người Cửu U và Huyết Thương Vương rất nhiều. Mà khi phách thì phải đi kèm với thực lực rồi. Tuy nói đều là ở cấp độ lục phẩm chi tôn, nhưng Mục Trần có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp phát ra từ trên người Liệt Sơn Vương so với các vương khác thì mạnh hơn một chút. Bất luận là Đại La Thiên Vực hay là thần các ở đây, mơ hồ cũng chẳng có người nào mạnh hơn hắn ta được. Cho nên lời này vừa nói ra liền khiến cho Từ Bá, Vi Lang chủ và Thiên Hùng chủ sắc mặt liền trở nên âm trầm, cũng không đáp trả lại. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được thực lực của Liệt Sơn Vương đã đạt đến trình độ lục phẩm chi tôn đỉnh phong, so với bọn hắn đúng là mạnh hơn một bậc. Nếu như hiện tại Thiên Long chủ cùng với Bạch Hổ chủ có mặt ở đây, có lẽ Liệt Sơn Vương ngài cũng chẳng dám khoác lác như vậy đâu. Phương Nghị thái độ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào Liệt Sơn Vương mà nói. Dù sao hắn ta cũng là thiên chi kiêu tử được thần các bồi dưỡng, ở trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc giới cũng là người nổi bật nhất, hắn ta cũng chẳng hề tỏ ra kém cạnh. Không vì thực lực của Liệt Sơn Vương mà tỏ ra sợ hãi. Cái loại giả thiết không có thật như thế này, Phương Huynh nói ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. giữ hơi để cho ấm bụng đi. Vào lúc này, Mục Trần cũng nhếch miệng cười nói, khóe miệng có một chút tiêu ý, làm cho Phương Nghi sắc mặt vô cùng tức giận, gân xanh nổi đầy mặt. Vốn cho rằng cô Diên đã nắm ở trong tay, không ngờ vào lúc này lại bị nghịch chuyển mất. Hắn ta thật sự hận không thể đấm thẳng vào mặt tên khốn Mục Trần kia. Ngươi cho rằng viện quân kéo tới nhiều hơn một chút thì khẳng định có thể chiến thắng rồi sao? Phương Nghi ngữ khí băng hàn, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Mục Trần nói tiếp. Muốn diệt chúng ta, các ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt, cho nên ta khuyên ngươi. Dưới sự uy hiếp của hắn ta, Mục Trần không hề để ý tới, không đợi Phương Nghi nói dứt câu, liền cướp lời nói tiếp. Ba vị, chuẩn bị động thủ nào? Nếu như đã tới rồi thì hiển nhiên phải có máu đổ đầu rơi. Nếu không người khác sẽ cho rằng Đại La Thiên Vực chúng ta chỉ biết lấy số đồng hù dọa người khác mà thôi. Huyết Đường Vương, ngay lúc chúng ta vừa động thủ, phía ngươi ra lệnh cho Huyết Đường Vệ đồng loạt ra tay chém giết. Ta muốn xem thử lúc này đây có thằng chó chết nào dám uy hiếp chúng ta hay không. Tốt, Mục Vương nói chí phải. Liệt Sơn Vương cười ha hả, tràn đầy hương vị thưởng thức. Thủ đoạn lôi đình của Mục Trần hiển nhiên cũng rất hợp với khẩu vị của hắn ta. Nếu như hiện tại đã chiếm được thượng phong rồi thì cũng nên nhân cơ hội này giao ai một lần. Về phần trả giá đắt gì gì đó thì cũng chẳng cần quan tâm tới. Nếu có thể đạp trên đầu bọn người tàn cát này, đắc cơ nào cũng làm. Nương theo tiếng cười của Liệt Sơn Vương, Liệt Sơn Quân ở phía sau lập tức hét to một tiếng, âm thanh như sấm động vang rền, chiến ý kinh người phóng thẳng lên cao. Mà số lượng Liệt Sơn Quân đã vượt quá 10,000, quy mô hơn xa cửu vệ. Liệt Sơn Điện ở bên trong Đại La Thiên Vực nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Mặc dù một năm nay cửu cung kiệt lực đuổi theo, nhưng mà so với đội lâu năm thâm căn cố đế của Liệt Sơn Điện thì đúng là chênh lệch vẫn không nhỏ. Hai vương khác đồng dạng cũng thúc giục quân đội phát ra chiến ý phối hợp với Liệt Sơn Quân. Ba đạo quân đội này trực tiếp tập trung chiến ý nhắm thẳng về hướng Viêm Lang Quân cùng với Thiên Đồng Quân mà đánh tới. Phương Nghị, Từ Bá sắc mặt đều tái nhợt, bọn họ không thể nào nghĩ tới Mục Trần lại quyết đoán đến như thế, không chút nào để ý tới lời nói của chính mình. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Bốn người Phương Nghị, Từ Bá, Viêm Lang Chủ và Thiên Đồng Chủ không ngừng dùng linh lực bao bọc lấy âm thanh trao đổi với nhau. Hiện tại Đại La Thiên Vực đang chiếm thế thượng phong, nếu thực sự cứng đối cứng với bọn họ, chỉ sợ ba chi quân đội này của thần cát sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phương Nghi sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta lúc này chỉ binh ra mà chạy, việc cần làm là phải bảo tồn lại lực lượng, không cần để ý tới bọn chúng lấy nhiều đánh ít, chỉ cần chúng ta có thể tụ tập với quân đội của các chủ, tới lúc đó sẽ không thiếu cơ hội để trả mối nhục ngày hôm nay. Ba người kia nghe thấy vậy cũng đành cắn răng gật đầu. Nếu như thật sự phải liều mạng chiến đấu, e rằng sẽ chết không còn lấy một móng. Tuy có thể khiến cho Đại La Thiên Vực đồng thời phải trả một cái giá thật lớn, nhưng mà thực sự cũng không ảnh hưởng tới lực lượng của bọn hắn là bao. Sau khi nghị quyết đã xong rồi, đám người Từ Bá không một chút do dự, bàn tay liền vung lên. Quân đội khổng lồ ở sau lưng bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nhằm vào ba hướng chiến ý đang đánh tới mà bắn trả. Ta dù sao cũng đã tới đây rồi, cũng phải khiến cho các người lưu lại vài cái mạng. Liệt Sơn Vương thấy thế hừ lạnh một tiếng, rồi bàn tay vung lên, Liệt Sơn Quân lập tức ngưng tụ thành chiến ý khổng lồ mạnh mẽ, đánh thẳng vào chiến mâu của Thiên Hùng Quân. Song vương còn lại cũng xuất lĩnh quân đội điều khiển chiến ý nhắm thẳng vào vị trí của Viêm Lang Quân, điên cuồng bắn phá. Thiên Hùng Quân cùng với Viêm Lang Quân tuy đã có ý định thoái lui bỏ chạy, nhưng mà vẫn bảo trì thế phòng ngự, chiến ý mạnh mẽ thúc giục tầng tầng lớp lớp chống đỡ lại chiến ý đang điên cuồng oanh kích tới. Tiếng nổ vang rền lên khắp nơi, thiên địa cũng phải run rẩy theo. Chiến ý như phong bạo liên tục trùng kích tới, từng ngọn núi to lớn lập tức bị san bằng thành bình địa. Trước thế công mãnh liệt của ba chi quân đội Đại La Thiên Vực, bên phía Viêm Lang Quân và Thiên Hùng Quân đã phải chống đỡ vô cùng chật vật. Ở phía sau đã mơ hồ xuất hiện từng đạo thân ảnh bị đánh rơi xuống dưới, bị chấn thương hoặc là bị chấn tới chết. Mục Trần nhanh chóng bay vọt lên trời, xuất hiện trước mặt cửu vệ. Ở bên ngoài thân thể đã xuất hiện kim quang. Hiển nhiên lúc trước khi giao thủ với Phương Nghi, hắn ta đã bị thương không nhẹ, nhưng nhờ vào năng lực phục hồi không thua gì thần thú, cho nên cũng đã hồi phục lại được 7-8 phần. Chúng ta đối phó với tên nào đây? Cửu U xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, kích động hỏi. Đã kìm nén lâu như vậy, bây giờ cũng đã tới lúc nên xuất thủ rồi. Ánh mắt Mục Trần trực tiếp nhìn về phía Phương Nghi đang theo sau Thiên Ngạc Quân. Đối với cái tên này, hắn ta cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù đã dùng tới rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể cùng với Phương Nghi kia liều mạng lưu bại câu thương mà thôi. Điều này khiến cho Mục Trần cảm thấy vô cùng khó chịu. Bá chủ ở trên Long Phượng Lục quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã thật vất vả mới có thể đem cái tên hỗn đản đó đánh thành bộ dáng như vậy. Không thể để cho hắn ta dễ dàng trốn thoát được. Không thể thả cho tên khốn này. Mục Trần trực tiếp chỉ về phía Phương Nghị. Con người đen lấy vào lúc này cũng đã tràn ngập sát ý. Giết hắn! Bàn tay vừa đột nhiên vung xuống, cứu vệ ở phía sau lập tức bộc phát ra chiến ý gào thét như sấm sét. Đã kìm nén cả nửa ngày nay, hiện tại cũng đã tới lúc bộc phát ra hết rồi. Hết chương 853. Chương 854, đánh chó cùng đường. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần một lần nữa thống lĩnh cửu vệ, chiến ý cuồn cuộn gào thét tràn ngập trên bầu trời, ngưng tụ thành chiến ý chi linh. Đến ngay cả Liệt Sơn Vương, mặc dù so về số lượng quân đội đúng là nhiều hơn một chút, thế nhưng vẫn bất chợt phát giác ra có gì đó lạnh người, trong lúc nhất thời vẫn còn chưa suy nghĩ ra được. Mục Trần lăng không mà đứng, tư thái cao ngạo, hai mắt khép hờ, tâm thần du nhập vào bên trong chiến ý. Trong nội tâm như chứa đựng vô tận chiến ý đang gào thét, khiến cho máu huyết cũng trở nên sôi trào mãnh liệt. Chiến ý được Mục Trần khống chế giống như rồng về biển lớn, giờ tay nhấc chân đã có thể phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho không gian ở xung quanh lập tức bị vỡ vụn. Mặc dù đây không phải là lực lượng của bản thân, hơn nữa còn cần phải có nhiều thủ đoạn thì mới có thể điều khiển được, thế nhưng mà tất cả mọi người đều phải công nhận rằng loại lực lượng phát ra từ chiến ý này thực sự khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Vào thời kỳ viễn cổ, uy danh của những chiến trận sư cao cấp đã có thể sánh ngang với những cường giả đỉnh phong của đại lục. Tuy rằng nếu không có lực lượng của quân đội ở trong tay thì thực lực của bọn họ đúng là cực kỳ thấp. Thế nhưng mà một khi đã nắm trong tay một chi quân đội tinh nhuệ, cho dù có là cường giả thiên chi tôn thì cũng phải kiêng kỵ ba phần mà tránh né đi. Vừa rồi ta và ngươi giao phong tới lương bại cầu thương, vậy thì lúc này đây chúng ta cũng nên tiếp tục cuộc chiến đang dang dở chưa nhỉ? Mục Trần ánh mắt lạnh lùng quét nhìn về phía xa xa, nơi Thiên Ngạc quân đang liên tục tổ chức phòng ngự để thoái lui, mà Phương Nghị cũng đang theo sát ở phía sau. Giết! Mục Trần vung tay lên rồi đập mạnh xuống. Tâm thần vừa khởi động, chiến ý cửu vệ lập tức điên cuồng bắn thẳng tới, ngưng tụ thành một con cửu tước khổng lồ. Trên thân có khắc đầy chiến văn phức tạp, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Hả? Chiến ý chi linh? Chiến ý chi linh vừa xuất hiện thì đám người Liệt Sơn Vương lập tức kinh hoàng hốt hoảng, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về hướng Mục Trần. Hảo, tốt! Mục Vương tuổi còn trẻ mà đã có thể đem chiến ý khống chế tới trình độ này rồi. Liệt Sơn Vương cười to nói, mặc dù ở dưới trướng của hắn ta cư giả nhiều như mây, thống lĩnh xuất sắc cũng nhiều vô số kể, thế nhưng mà có thể so sánh với Mục Trần đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì lại chẳng có lấy một người nào. Ở phía sau Liệt Sơn Vương, Chu Nhạc, một trong tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Hắn ta nhìn về chiến ý chi linh mà cứu vệ vừa mới ngưng tụ lại, thở dài ra một hơi. Xem ra lúc này đã triệt để chẳng thể nào đuổi kịp Mục Trần kia nữa rồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến ý chi linh giang rộng ra hai cánh rồi vỗ một cái thật mạnh. Lập tức đã xuất hiện một đạo ánh sáng như lưỡi dao xé rách không gian, trực tiếp chém thẳng vào Thiên Ngạc quân đang bỏ chạy trên bầu trời. Tử Bá đang dẫn đầu Thiên Ngạc quân, khi trông thấy vòng ánh sáng đó điên cuồng chém tới, thân thể cũng rùng mình một cái, cổ họng lập tức rống lên một tiếng lớn. Thiên Ngạc chiến ý! Thiên Ngạc quân lập tức ngưng tụ chiến ý, trở thành một bức tường phòng ngự màu đỏ tươi, chắn ngang đường tới của vòng ánh sáng. Thế nhưng sự ngăn cản đó cũng chỉ là vô ích. Ngay khi vừa va chạm, bức tường chiến ý đã lập tức bị vòng sáng chém nát, rồi nó tiếp tục đập vào Thiên Ngạc quân, khiến cho các vị thống lĩnh đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay khi vòng sáng vừa đập xuống, lập tức có từng đạo âm thanh chói tai đã liên tục vang lên. Bên trong Thiên Ngạc quân, vô số thân ảnh miệng liền chảy máu tươi rơi rụng xuống bên dưới. Hiển nhiên là đã bị vòng ánh sáng chấn trò trọng thương. Mới đối kích lần đầu mà đã lập tức khiến cho Thiên Ngạc quân tổn hao mất mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ, khiến cho Tử Bá khuôn mặt có quắp lại, lộ ra vẻ dữ tợn. Phương Nghị ở bên cạnh sắc mặt cũng đã tái nhạt đi. Hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi Mục Trần lại có thể khống chế chiến ý tới trình độ như thế này. Nhanh rút lui! Tử Bá gầm lên. Hắn ta đã phát giác ra Huy Đường Điện đang bị vây bên trong sân cốc kia cũng đã chuẩn bị giết ra ngoài. Nếu như để cho bọn chúng hội họp với cửu vệ thì thật sự lần này đã tiêu rồi. Mà hiện tại Viêm Lang quân cùng với Thiên Đồng quân lại đang bị ba đạo quân đội của Liệt Sơn Vương đuổi giết, căn bản không thể nào tới trợ giúp, cho nên giờ khắc này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình và đào tẩu mà thôi. Mục Trần khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào Thiên Ngạc quân đang liên tục rút lui, hắn ta cũng không có ý định buông tha. Đây đúng chính là cơ hội tốt để đánh chó cùng đường. Bàn tay lập tức vung lên, chiến ý chi linh một lần nữa giang rộng hai cánh màu đen, chiến ý băng bạc lại bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành vô số đạo chiến ý hắc vũ, dùng thế công vô thiên cái địa mạnh liệt bắn tới. Ở trên bầu trời lúc này đã xuất hiện một cái tràng cảnh, một đội quân đang nhanh chóng bỏ chạy, còn ở phía sau lại có một đội quân khác đang liên tục đuổi giết. Mà mỗi lần chiến ý của hai bên va chạm vào nhau, không gian liền lập tức bị chấn động, mặt đất ở bên dưới bị dư ba chấn trò tàn nát. Và khi hai đạo chiến ý mạnh mẽ va chạm với nhau thì sẽ không tránh khỏi việc cả hai bên đều bị thương tổn, nhưng với quyết tâm bỏ chạy của Thiên Hà quân, tự nhiên tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù về số lượng thì bọn chúng đúng là nhiều hơn không ít, thế nhưng mà cứu vệ thì lại có chiến ý chi linh hỗ trợ, cho nên chênh lệch về lực lượng cũng không kém là mấy. Mục Trần xuất hiện ở trên đầu chiến ý chi linh, hai mắt nheo lại nhìn về phía Thiên Ngạc quân đang nhanh chóng rút lui. Hắn ta dò xét vị trí của Vương Nghị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm trên không trung một cái. Hắc vũ chiến ý như vô thiên cái địa mãnh liệt chuyển hướng, hơn 10 đạo hắc vũ tốc độ như buôn lôi nhanh chóng nhằm thẳng tới vị trí của Vương Nghị mà bắn đến. Hiển nhiên Mục Trần đã có ý định muốn giết chết cái tên hỗn đản Vương Nghị kia trước rồi. Vương Nghị trông thấy hắc vũ đang bắn tới, sắc mặt lập tức biến đổi ngay. Hắn ta có thể cảm nhận được lực lượng ở bên trong mấy cái hắc vũ này vô cùng khủng bố. Mục Trần vào lúc này xem ra còn lợi hại hơn cả Mục Trần lúc ban nãy đã giao chiến với hắn. Nhưng Phương Nghị cũng không phải dạng người khoanh tay ngồi chờ chết. Hắn ta khẽ quát lên một tiếng, linh lực lập tức bạo phát ra, ngưng tụ thành một đạo cư ảnh, viễn cổ tinh thần pháp thân lập tức được triệu hoán. Khi Mục Trần trông thấy tinh thần pháp thân vừa xuất hiện, khóe miệng liền hơi nhếch lên, vẻ mặt mang theo sự bằng lãnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống dưới. Hơn 10 đạo hắc vũ chiến ý lập tức đã xuyên thủng hư không, oanh kích thẳng vào thân ảnh của tinh thần pháp thân. Linh lực cùng bạo chấn động tàn sát bừa bãi, tinh thần pháp thân mà lúc trước đã khiến cho Mục Trần vô cùng khốn đốn thì vào lúc này lại bị đập nát đi không còn lấy một mảnh. Thân hình của Phương Nghị chật vật bắn ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt trắng bệch như sắp chết. Chỉ mới một đòn hắn ta đã thất bại vô cùng tê thảm. Các đội ngũ đến từ các thế lực khác đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt như muốn lôi ra ngoài. Lúc ban nãy Mục Trần và Phương Nghị đã phải chiến đấu tới lương ba câu thương, thế mà giờ phút này lại chỉ cần một kích đã khiến cho Phương Nghị kia bị đánh thê thảm đến như vậy. Tuy rằng đây không phải là lực lượng của bản thân Mục Trần mà là của toàn thể cứu vệ phát ra, thế nhưng cũng chẳng có ai cười nhạo Mục Trần đã dựa vào sự hỗ trợ của ngoại lực. Bởi vì ở nơi này chính là chiến trường, cho dù có dốc hết tất cả mọi thủ đoạn để tiện, chỉ cần có thể giết chết được đối phương thì đó mới chính là chiến thắng. Còn về chuyện quyết đấu công bằng thì cũng chỉ có mấy thằng đầu heo mới nghĩ đến cái chuyện đó mà thôi. Mục Trần hờ hững nhìn về thân ảnh của Phương Nghi vừa mới bị một đòn đánh cho tan tác. Tên kia đã không còn nhuệ khí giống như lúc trước ra phòng nữa. Hắn ta hiện tại so với mình đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Mục Trần tay áo vừa vung lên, 10 đạo hắc vũ xuất hiện thêm một lần nữa rồi đánh thẳng vào Thiên Ngạc quân, lại cũng nhắm thẳng vào vị trí của Phương Nghi đang chật vật mà bắn tới. Hiển nhiên muốn đem cái con chó này đuổi cùng giết tận. Mà Phương Nghi khi cảm thấy Mục Trần có sát ý muốn giết chết mình, sắc mặt tái nhợt càng thêm run rẩy hơn, vội vàng bỏ chạy đi. Hắn ta hiển nhiên hiểu được rằng Mục Trần nắm trong tay cựu chiến ý thì hắn ta căn bản không có năng lực để phản kháng lại. Bất quá Mục Trần cũng không cho hắn ta cơ hội bỏ chạy. Hắc vũ chiến ý điên cuồng thi triển ra tới tận cùng, như thể thiểm điện xé nát hư không. Sau vài lần hô hấp thì đã xuất hiện ở trên đầu Phương Nghị, lấy khí thế như quân lâm thiên hạ ầm ầm đổ xuống. Ngay lúc hắc vũ sắp đập nát đầu Phương Nghị thì thân ảnh của Tử Bá đã xuất hiện ngay bên cạnh giống như một tia chớp. Hắn ta hét to lên, linh lực cuồng bạo từ bên trong cơ thể lập tức bộc phát ra ngoài. Hắc vũ chiến ý vừa mới tiếp xúc với linh lực cuồng bạo đó lập tức đã bị chấn nát bấy. Dám ở trước mặt của ta giết người, một tên tiểu tử miệng còn hồi sữa như ngươi cũng quá vọng tưởng đấy. Tử Bá vẻ mặt hung tợn nhìn về phía Mục Trần, sau đó nhìn về thống lĩnh Thiên Ngạc quân lạnh nhạt nói to: các ngươi tạm thời rút lui đi, để ta ngăn cản cái tên tiểu tử cùng vọng này lại. Còn mẹ nó, chí tôn lục phẩm thì giỏi làm sao, Nếu như người đã muốn chết, thì ta liền dùng máu của ngươi để tế chiến kỳ cửu u vẽ. Đối mặt với Tư Bá đang điên cuồng hét to, Mục Trần cười cười rồi một tay kết ấn. Cửu tước do chiến ý ngưng thủ thành liền ngửa mặt lên trời hót một tiếng thật to. Chiến ý khủng bố liền bạo phát càn quét ra thiên địa. Hắc Vũ đang bay đầy trời đột nhiên ầm một tiếng liền chuyển hướng nhắm về phía Tư Bá mà mãnh liệt bắn tới. Sát ý tràn ngập như muốn hủy thiên diệt địa. Các đội ngũ đang đứng xem náo nhiệt cũng hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử Mục Trần này đúng là trời sinh cuồng vọng mà. Hắn ta lại dám dùng lực lượng của một quân đội để mạnh mẽ đấu cứng với một vị chỉ tồn lục phẩm. Tới cuối cùng, hầu chết vào tay ai thì cũng chưa biết được. Hết chương 854. Chương 855. Ngàn dặm đuổi giết. Không khí kịch liệt chấn động, vô số đạo hắc vũ giống như mũi tên nhọn xé rách hư không, lấy khí thế như lôi đỉnh chấn nô oanh kích vào đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng. Cũng đang tản mắt ra khí thế tựa như hung ngạc tàn ác. Đạo thân ảnh này chính là thiên ngạc chủ Tư Bá. Thế công đang mãnh liệt bắn tới, nhưng sắc mặt của hắn ta lại bình tĩnh vô cùng, ánh mắt càng hung tợn khác thường. Mặc dù Mục Trần có thể ngưng tụ ra chiến ý chi linh, thế nhưng mà loại lực lượng này cũng không phải là vô cùng vô tận. Cùng với thực lực chi tôn tứ phẩm của hắn ta thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ lục phẩm chi tôn mà thôi. Muốn một chiêu đánh bại Tư Bá hắn, căn bản là một điều không thể. Thiên ngạc thần quyết, thôn thiên khẩu. Tư Bá ánh mắt tàn nhẫn, bàn chân đạp mạnh một cái. Linh lực lập tức bạo phát ra, hóa thành một cái mồm cá sấu khổng lồ. Khí thế như muốn thôn vệ thiên địa. Ở giữa mồm hung ngạc, dường như có một vòng xoáy hấp lực, đem tất cả hắc vũ chiến ý đều nuốt chửng vào bên trong. Sau khi đã nuốt hết hắc vũ chiến ý, mồm hung ngạc liền trở nên điên cuồng bạo động. Từng tiếng nổ bạo tạc từ bên trong truyền ra, linh lực trùng kích vô cùng mãnh liệt. Rồi oanh một tiếng rõ to, trực tiếp đã đem cái mồm hung ngạc khổng lồ đó nổ tung thành từng mảnh. Dư kình cuồng bạo tàn sát khắp xung quanh, Tư Bá liền khởi động linh lực đem xung kích đó chấn cho tàn nát. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần cười lạnh nói: "Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng dựa vào cựu chiến ý là đã có thể ngang tàng không xem ta ra gì. Ta nói cho người biết, chiến ý dù sao cũng chỉ là lực lượng ở bên ngoài, không có khả năng giúp cho người trở thành vô địch thiên hạ đâu." Vô địch thiên hạ ta đương nhiên không dám nghĩ tới rồi, nhưng mà để đối phó với loài người như ngươi thì lại quá dư thừa rồi. Mục Trần cười lạnh, nếu như dựa vào dùng trạng thái của bản thân để đấu với Tư Bá, thực lực đã đạt tới chi tôn lục phẩm, đúng là không có khả năng. Thế nhưng có thể mượn chiến ý để đấu với hắn ta, ngu gì mà lại không sử dụng. Cuồng vọng. Tư Bá dần qua hoa cười, thân hình chợt động đã hóa thành lưu quang mãnh liệt xông tới. Bàn tay vừa nắm chặt lại liền đã xuất hiện một thanh huyết hồng loan đao, hoa văn đỏ tươi trải dài trên thân đao, xa khí phát ra như một thanh viễn cổ hung khí. Tư Bá chém mạnh ra một đao, không gian ở phía trước lập tức bị xé nứt, đồng thời đã xuất hiện mấy trăm đạo huyết hồng đao quang khổng lồ trực tiếp nhắm tới cửu vệ điên cuồng bổ xuống. Chí tôn lục phẩm cường giả thực lực đúng là không có gì để bằng cái, vừa mới ra tay thì đã có uy áp như vậy rồi. Cho dù phương y kia thực lực đã đạt tới chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong thì cũng chẳng thể nào so sánh được. Linh lực khủng bố trùng kích vào bức tường chiến ý, xung kích mãnh liệt đã nhanh chóng đem cả hai đều chấn nát. Hai người vừa ra tay vẫn chưa thể phân rõ được cao thấp. Tư Bá sắc mặt âm trầm, thế công điên cuồng oanh kích tới, vô số đạo đao quang lăng lệ ác liệt bao phủ lấy Mục Trần và cửu vệ. Dưới thế công vô cùng sắc bén của Tư Bá, Mục Trần cũng chẳng tỏ ra có chút sợ hãi nào, ngược lại còn khống chế cửu chiến ý chính diện ra phòng đón địch. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, không gian kịch liệt vỡ vụn khiến cho những người xem đều vô cùng kinh hãi. Bất quá tuy hai người giao phòng mãnh liệt, nhưng mà vẫn chưa có ai chiếm được thế thượng phong. Xem ra trận chiến này sẽ có dấu hiệu giằng co lâu dài. Điều đó khiến cho các thế lực đều như không được âm thầm tặc lưỡi. Cái tên Mục Trần này thật sự không hổ danh là siêu cấp hắc mã. Bản ấy bằng vào thực lực của bản thân, hắn ta đã khiến cho Phương Nghi phải đánh tới lưỡng bại câu thương. Mà hiện tại đây dựa vào ý chí cứu vệ, lại đã có thể cùng với cường giả danh vọng lâu năm như Tư Bá đánh tới bất phần thắng bại như thế này, thật sự khiến cho người ta phải líu lưỡi. Sau khi đại thú lập chiến kết thúc, nếu như Đại La Thiên Vực không bị tiêu diệt thì chỉ sợ cái tên tiểu tử Mục Trần này thực lực sẽ càng siêu việt hơn Phương Nghi, có lẽ sẽ trở thành bá chủ mới ở trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Giới. Trong khi Mục Trần còn đang giằng co với Tư Bá thì Cửu U cùng với Huyết Đương Vương đã thống lĩnh Huyết Đương về, đồng thời nhắm về hướng Thiên Ngạc Quân mà giết tới. Bên trong Thiên Hạ Quân, mặc dù đã có nhiều thống lĩnh chỉ huy quân đội chống trả lại, nhưng mà đối mặt với hai gã chí tôn lục phẩm cùng với sự công kích của Huyết Đường vệ thì đã không ngừng xuất hiện vô số bóng ảnh bị rơi xuống phía bên dưới, sống chết không rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng tử vong của Thiên Hạ Quân đã đạt tới một con số không nhỏ. Bọn họ phải chật vật thoái lui lại, không còn cái vẻ dương dương tự đắc giống như lúc ban đầu. Mà ở hai hướng khác, hai chi quân đội cứu viện của thần cát cũng đã bị ba đạo quân đội của Liệt Sơn Vương liên tục công kích, bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Bất quá nhờ có Viêm Lang chủ cùng với Thiên Hùng chủ tọa chấn, cho nên vẫn có thể vừa đánh vừa rút lui. Các đội ngũ của các thế lực khác trông thấy tràng cảnh ở trước mắt, nội tâm đã không nhìn được thở dài ra một tiếng. Ngày hôm nay xem ra mặt mũi của thần cát đã bị mất sạch rồi. Giao chiến với Mục Trần được một lúc thì Từ Bá mới phát hiện ra rằng cái tên hỗn đản này thực sự không có ý định quyết tử chiến, mà đang cố ý kiểm chân hắn để cho đám người cựu cùng với Huyết Đường Điện có thời gian để huyết tẩy toàn bộ Thiên Hạ Quân của hắn ta. Đã không có hắn ta tọa chấn, Thiên Hạ Quân hiển nhiên không phải là đối thủ trước sự liên thủ của cựu cùng với Huyết Đường Điện. Tiểu tử chết tiệt, hãy nhớ kỹ cho ta, ngày sau ta chắc chắn phanh thây sẽ xác người cho chó ăn. Từ Bá nổi giận rống to, rồi nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của Mục Trần. Thân ảnh chấp động liên tục, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Thiên Hạ Quân, điều động quân đội dùng tốc độ cao nhất để rút lui. Cửu và Huyết Đường Vương liền chấp lấy thời cơ, đem công kích mạnh nhất cũng đánh ra, khiến cho Thiên Hạ Quân lại thêm một lần nữa xuất hiện tử vong nghiêm trọng. Thật sự không nghĩ được, đường đường là Thiên Hạ chủ lại phải cục đuôi bỏ chạy như con chó thế này. Mục Trần cười to, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Bất quá hắn ta cũng không hề dừng lại, lập tức thúc giục cửu về nhằm hướng Thiên Hạ Quân tiếp tục đuổi giết. Thanh âm của Mục Trần vang vọng khắp thiên địa, Từ Bá nghe thấy được liền giận tới nỗi thổ huyết, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mục Trần, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên khốn kiếp đó. Thế nhưng hắn ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn, đương nhiên cũng biết rõ đây chỉ là phép khích tướng mà thôi, lúc này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chịu nhục, nhanh chóng cùng với Thiên Hạ Quân rời đi. Cuộc chiến này rằng co ước chừng nửa canh giờ, cũng đã trải qua cả ngàn dặm đối diện. Thiên Hạ Quân bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Từ Bá tức giận muốn nổi điên. Mà sự tình đối diện này cũng đã thu hút vô số những thế lực ở ven đường. Thế nhưng điều bọn họ không thể nào ngờ tới được, đội quân đang bị đuổi giết như chó nhà có tang kia lại chính là thần cát uy danh hiển hách đấy. Dù sao ở bắc giới này, thần cát cũng được xem là thế lực đỉnh cấp, có nội tình vô cùng hùng hậu, cường giả nhiều như mây trên trời. Ở trong mắt bọn họ, thần cát giống như là mãnh hổ, vậy mà lúc này đây lại rơi vào cái hoàn cảnh vô cùng khốn đốn này. Trời ạ, đó chẳng phải là thần cát Thiên Hạ chủ hay sao? Làm sao lại chật vật phải bỏ chạy như vậy? Ấy, thế lực đối diện hắn ta hình như chính là Đại La Thiên Vực Mục Trần thì phải. Ở bên trong Lòng Phương Thiên, ta cũng đã từng nhìn thấy mặt mũi của hắn ta. Hả? Người nói người kia chính là siêu cấp ác ma Mục Trần đấy sao? Làm sao có thể chứ? Ta nhớ Mục Trần ở bên trong Lòng Phương Thiên khi đối đầu với U Minh Hoàng Tử đã bị đánh giống như là chó nhà có tang cơ mà. Người đó chính xác là Mục Trần, người tin ta đi. Ủa? Mà ở bên cạnh Thiên Hạ chủ hình như chính là Phương Nghị thì phải. Chà chà, đội hình như thế này mà lại bị đánh thê thảm đến như vậy. Xem ra đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa rồi. Mà nhìn vào tình thế lúc này thì ta dám cá, Đại La Thiên Vực đã chiến thắng đấy. Ê chà, thực sự là đáng tiếc mà, chúng ta lại không thể được chiêm ngưỡng trận đại chiến vừa rồi. Nghe được những âm thanh bàn tán xôn xao ở xung quanh, Từ Bá cùng Phương Nghị sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, nhưng mà vẫn không dám dừng lại. Chỉ có thể cầm phẫn gào thét ở bên trong nội tâm. Tràng cảnh đuổi giết đã kéo dài cả ngàn dặm. Tới cuối cùng, Mục Trần đã lựa chọn rút quân, bởi vì hắn ta biết rất rõ, nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì cũng chẳng thể đem lại kết quả gì nhiều hơn. Bọn họ dù sao cũng không có khả năng đem toàn bộ Thiên Hạ Quân đều hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như để cho Từ Bá kia như không được mà liều mạng, thì sẽ khiến cho cửu vệ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa vạn nhất lại có thêm một chi quân đội khác của thần cát chạy tới cứu viện, như vậy thì thật đúng là phiền toái lớn rồi. Cho nên tốt nhất vẫn lấy lui làm tiến là trên hết. Bởi vậy, sau khi đã trải qua ngàn dặm đuổi giết, Mục Trần liền lập tức hạ lệnh rút lui. Mặc dù Huy Đường Vương vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng mà ngày hôm nay hắn ta dù sao cũng đã được Mục Trần cứu mang, cho nên đối với quyết định của Mục Trần, hắn ta cũng không có phản đối. Cửu vệ cùng với Huy Đường vệ đã hội tụ lại, sau đó liền rút quân, thân ảnh hóa thành vô số đạo lưu quang biến mất trên không trung. Từ Bá và Phương Nghi còn đang ở trong trạng thái hỗn loạn tháo lui thì cũng đã cảm giác được Mục Trần không còn đuổi theo nữa, liền giống như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, sau đó mới cẩn thận xuất lĩnh Thiên Ngạc Quân hạ xuống một ngọn núi gần đó. Thiên Ngạc Quân sĩ khí hầu như đã mất hết, các vị thống lĩnh khuôn mặt đều lấm lem bùn đất. Sau khi kiểm kê lại tổn thất, sắc mặt của ai nấy đều biến thành một mảnh trắng bệch. Một phen đuổi giết này đã khiến cho bọn hắn tổn thất mất 1/3 chiến sĩ tinh nhuệ. Tư Bá sau khi nghe được thuộc hạ báo cáo như vậy, sắc mặt cũng biến dị, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Mục Trần đã rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: Mục Trần, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn ta đã bỏ ra khá nhiều năm, cùng với biết bao nhiêu là tài nguyên thì mới có thể bồi dưỡng ra được Thiên Ngạc Quân tinh nhuệ tới như vậy. Thế nhưng mà lần này lại đã bị tiêu diệt 1/3 bởi cái tên khủng khiếp Mục Trần kia. Phương Nghi vừa thở hổn hển vừa nói: Từ Sơn chủ, chỉ cần chúng ta tụ hợp với quân đội của các chủ, tới lúc đó sẽ không thiếu cơ hội để có thể giết chết cái thằng chó Mục Trần đó. Tư Bá hùng dữ liếc nhìn Phương Nghi, con mắt tức giận như sắp sửa bùng phát. Thế nhưng tới cuối cùng hắn ta cũng có thể kìm nén lại được, điềm nhiên nói ra: Tiểu tử này đúng là không thể nào xem thường được, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thành tựu về sau không thể nào đo lường được. Vừa dứt lời, hai mắt hắn ta đột nhiên nheo lại, hình như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lại cong lên vô cùng nham hiểm. Chiến ý chi linh sao? Ta ngược lại có thể nhờ đến một người tới xử lý hắn. Nàng ta đối với những người có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì đều vô cùng có hứng thú. Tư Bá lạnh lùng cười cười nói: Mục Trần à Mục Trần, đừng tưởng rằng ở bên trong tầng cao chúng ta không có thiên tài nào không chế được chiến ý. Chiến ý chi linh cũng không phải chỉ riêng mình người có thể sử dụng đâu. Hết chương 855. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.